Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, nói nhảm thật nhiều, còn không mau ở phía trước dẫn đường. Vân Khê gõ cái ót hắn một cái, không khỏi bật cười. Mạc Tử Hành cười hắc hắc mấy tiếng, đi phía trước dẫn đường. Vân Khê đưa cho Tần Lam một ánh mắt an tâm, sau đó liền đi theo Mạc Tử Hành ra cửa. Người mới vừa đến ngoài cửa, nàng liền ngây ngần cả người, ngoài cửa đứng một đám nam nam nữ nữ, trên người đều khoác giải lụa hồng, thoạt nhìn rất là tức cười, để cho Vân Khê nghĩ tới đoàn ca múa đến từ nông thôn. Vân tỷ tỷ, bọn họ đều là ta tổ chức, đi trước vì ngươi cổ vũ, như thế nào? Rất uy phong đúng không? Mạc Tử Hành có chút đắc ý nói. Các khóe miệng bên dưới nhất tề kéo ra, sắc mặt có chút thối. Đem tục tằng làm như uy phong, đầu năm nay cũng là chỉ có ngươi mà thôi. Vân Khê mím môi cười cười, sau đó nhìn mọi người nói, mọi người đem thứ ở trên cưỡi bỏ đi sao, tâm ý của các ngươi ta tiếp nhận. Ta đã nói rồi, như vậy kỳ kỳ quái quái, nơi đó có cái gì tươi mới chứ? Vẫn là Vân cô nương anh minh, Vân cô nương cần phải cố gắng lên nha, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đúng, nếu Vân cô nương vào Chí Tôn Điện, trở thành học sinh Chí Tôn Điện, chúng ta cũng có thể vinh quang theo rồi, ha ha. Chúng học sinh rối rít bỏ đi thứ ở trên thân, khôi phục nguyên trạng, mọi người nhìn về phía Vân Khê ánh mắt vẫn sáng rực như cũ. Mạc Tử Hành buồn bực gãi gãi đầu, hắn nghĩ như thế nào cũng không thông, rõ ràng cũng rất uy phong nha, trước kia thời điểm mình khảo hạch ở học viện, mẹ hắn chính là dẫn người vội tới cổ vũ cho mình, khí thế ngay lúc đó, không biết trấn trụ bao nhiêu người, hắn đến nay cũng khó mà quên. Ti ti, làm người ta sợ choáng váng thì có bằng. Mặt cười, đa tạ mọi người, ta nhất định toàn lực ứng phó, chúng ta đi thôi. Vân Khê liếc mắt thấy Mạc Tử Hành đang buồn bực thì nhếch môi nói. Mạc Tử Hành giật mình một cái phục hồi tinh thần, ở phía trước dẫn đường. Nhà, Vân tỷ tỷ đi bên này. Ở dưới sự hướng dẫn của Mạc Tử Hành, mọi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng nơi nhập học ghi danh khảo hạch đi tới. Bình thường từng học sinh muốn đi vào Vạn Hoàng Học Viện đều cần trải qua khảo hạch nghiêm khắc, ở trong quá trình khảo hạch phân chia thân phận cùng cấp bậc học sinh, bình thường phần lớn mọi người, đầu tiên đều là đến trận doanh làm tân học sinh nhập môn, sau đó từng bước tấn chức, có rất ít người một bước lên trời, trực tiếp vào Chí Tôn Điện, trở thành học sinh Chí Tôn Điện. Song hôm nay với thực lực của Vân Khê, vô cùng có khả năng sẽ ở học viện sáng tạo ra một kỳ tích, cho nên tất cả mọi người mong đợi, muốn chứng kiến kỳ tích này. Đoàn người đi lại ở trong học viện, đưa tới vô số chú ý, song khi bọn họ sắp sửa đi tới nơi khảo hạch lại phát hiện học sinh hôm nay đến đây khảo hạch nhiều lắm, so với đám người bọn hắn không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Vân Khê dĩ nhiên sẽ không tự đại mà cho là những người này hết thảy là tới đây cổ vũ cho nàng, chẳng qua là nàng cảm ứng được trong những học sinh này đều có hơi thở mạnh mẽ, trong đó có không ít cao thủ thần huyền trở lên. Gì, hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ còn có những người khác cũng muốn tham gia khảo hạch? Mạc Tử Hành kỳ quái nói, có chút kinh ngạc, lẽ ra thời gian hiện tại cũng không phải là thời điểm chiêu thu học sinh, mấy ngày trước đây lúc hắn đi ghi tên cũng không có thấy những người khác, làm sao hôm nay đột nhiên tới nơi này rất. Góc truyện audio.com, nhiều người, nói không chừng bọn họ nghe nói Vân tỷ tỷ hôm nay muốn tới tham gia khảo hạch cho nên mộ danh mà đến đây. Thanh Hà sùng bái mù quáng. Trong những người này có không ít là người của tụ tiên hội, cũng có quân tử đảng cùng người chiến minh quái, người quân tử đảng cùng tụ tiên hội ở cùng nơi cũng không ly kỳ, chẳng qua là người chiến minh làm sao cũng lại theo chân bọn họ xen lẫn cùng nơi. Vẫn là thu sư thì tương đối lý trí, không giống hai người khác như vậy mù quáng đoán bừa. Vân Khê giơ lên đuôi lông mày, không có ý kiến gì, dù sao thì nhập gia tùy tục vậy. Chiến minh, cùng chiến thiên dực có quan hệ gì sao? Nàng tương đối quan tâm chính là cái này. Thu sư tỷ nói, chiến minh chính là một liên minh tự phát tạo thành trong học viện chúng ta để ủng hộ chiến sư huynh, bọn họ đem chiến sư huynh tôn sùng là lãnh tụ bọn họ, nhưng cũng là một đảng phái đủ lực ảnh hưởng nhất trong học viện. Bất quá chiến sư huynh bình thường cũng không nguyện ý gia nhập bất kỳ đảng phái tranh giành nào, cho nên chiến minh ngày thường đều chỉ lo thân mình tự hành tu luyện, trừ phi học viện có phát sinh đại sự, nếu không bọn họ đều rất ít đi ra ngoài. Hôm nay người chiến minh xuất hiện ở nơi này, đoán chừng là xảy ra chuyện gì đại sự. Vân cô nương, chúng ta mau qua tới xem một chút đi. Thì ra là như vậy. Vân Khê nghĩ tới nếu có thể gặp lại được chiến thiên dực, có lẽ nàng nên đem thân phận chân thật của mình công khai, chính thức cùng hắn kết giao. Trong lúc suy tư, đoàn người đã đi tới ngoài cửa lớn nơi khảo hạch. Thu sư thì bắt được một nữ học sinh cùng nàng quen biết tiến lên hỏi. Vị sư muội này, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều người như vậy đi tới khảo hạch nơi? Các ngươi là người thanh chữ đường. Nữ học sinh chính là thiên huyền cao thủ, học sinh ngoại viện, nàng xem nhìn đoàn người Vân Khê thấy trong bọn họ có không ít học sinh tân nhập môn, thái độ nhất thời ngạo mạn, hôm nay là đường muội Vân San San của Vân Tiên Tử đến học viện khảo hạch, Vân Tiên Tử cực kỳ thương yêu đường muội này, vì cổ vũ cho đường muội, hôm nay nàng xuất quan trước tự mình trình diện. Chúng ta trong trong ngoài ngoài, đều hướng về phía Vân Tiên Tử tới, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Vậy các ngươi tới nơi khảo hạch làm cái gì? Vân Tiên Tử, mọi người nhất tề cũng rút khẩu khí, trên mặt của mỗi người toát ra thần sắc kích động. Vân Tiên Tử lại xuất quan, thật tốt quá, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này tận mắt nhìn thấy Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử chẳng những vóc người đẹp, võ công cũng xuất thần nhập hóa, quả thực có thể so với thần nữ, là thật tiên tử hạ phàm đây. Đúng vậy a, nàng là đệ nhất mỹ nhân vạn hoàng học viện chúng ta, cũng là người rất có đầu óc, bàn về trí khôn cùng năng lực, nàng không thể bại bởi bất luận kẻ nào. Nữ học sinh nghe đến mấy tiếng nghị luận này, càng thêm khinh thường, hừ lạnh nói. Ta khuyên các ngươi vẫn nên về sớm một chút đi, hôm nay nơi khảo hạch đã bị người tụ tiên hô ị quân tử đảng cùng chiến minh bao vây lại rồi, bất kỳ người nhàn tạp nào cũng không được đi vào. Chúng ta những người này đều chỉ có thể ở phía ngoài xem một chút, đến tư cách đi vào cũng không có, càng đừng nói người thanh chữ đường. Hiển nhiên, nữ học sinh xem thường học sinh thanh chữ đường, cho là các nàng là bất quá là một đám ô hợp, trên căn bản không được lên mặt bàn. Đúng là so sánh với đảng phái lớn, góc truyện audio.com, tụ tiên hội quân tử đảng cùng chiến minh mà nói, học sinh thanh chữ đường, hồng tụ đảng cùng tụ tú hội, đích xác là quá mức thua kém. Chỉ bất quá, mọi người là đều có tôn nghiêm, mới vừa rồi vẫn còn trong sự kích động, nay nghe được nữ học sinh cười nhạo như vậy, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần, hiển lộ ra thần sắc xúc động phẫn nộ. Có gì đặc biệt hơn người? Vân cô nương chúng ta chưa chắc so sánh với Vân Tiên Tử kém, chờ Vân cô nương thông qua khảo hạch sẽ trở thành học sinh trí tôn điện, nàng cùng Vân Tiên Tử ngồi ngang hàng với. Đúng, bản về xinh đẹp, Vân tỷ tỷ của ta, mới coi là đệ nhất mỹ nhân vạn hoàng học viện. Vân Tiên Tử trước kia đích xác là đệ nhất mỹ nhân không sai, bất quá có Vân tỷ tỷ ta ở đây, cái này đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Đúng, Vân tỷ tỷ ta có thể sánh với Vân Tiên Tử cao cao tại thượng kia dễ thân đáng kính hơn nhiều. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhất thời ầm ầm loạn thành một đống, kinh động người bao vây hiện trường khảo hạch. Ai dám chửi bới Vân Tiên Tử, các ngươi không muốn sống nữa sao? Có mấy tên nam học sinh tức giận hừng hực hướng bọn họ đi tới, nghe được có người đối với Vân Tiên Tử nói bậy, bọn họ liền lập tức bị kích thích. Hôm nay chính là ngày đường muội Vân Tiên Tử tham gia khảo hạch, người nhàn tạp hết thảy lùi xa trăm bộ cho ta, ai dám nhích tới gần, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người trong đó lạnh lùng chừng hướng Vân Khê, liếc thấy nàng mới là người tâm phúc đám người kia. Vân Khê lạnh lùng trợn mắt nhìn đi qua, nàng bình sanh không dễ dàng tha thứ nhất chính là chịu nhục. Ta cũng tới khảo hạch, các ngươi còn không mau mau nhường một con đường. Hừm, ngươi cũng là tới khảo hạch, thật không đúng lúc, hôm nay khảo hạch bị chúng ta bao xuống rồi, ngươi ngày khác quay lại đi. Trên người của ngươi mặc là không phải là y phục học sinh mới nhập môn sao? Làm sao, ngươi là tới tấn chức trở thành ngoại viện học sinh? Nói cho ngươi biết, đường muội Vân Tiên Tử chúng ta là thần huyền cao thủ, là muốn nhảy tiến vào con đường tu hành thần huyền, thực lực cũng không phải là học sinh mới nhập môn như ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi hay là nhanh đi về, không nên tự rước lấy nhục. Đừng tưởng rằng có một chút vẻ thùy mị, liền kéo bè kết phái, cho là như vậy có thể vượt qua Vân Tiên Tử. Nói cho ngươi biết, ở Vạn Hoàng Học Viện, muốn nhận được tôn trọng là phải dựa vào thực lực chân chánh, nếu không sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Mấy tên học sinh rối rít hướng Vân Khê quăng đi ánh mắt khinh thường, ngôn ngữ có chút khinh miệt. Ta xem nàng có chủ tâm chính là tới quấy rối, chính là một học sinh mới nhập học để khảo hạch tấn chức cần nhiều người như vậy đi theo sao? Trong đó một tên đệ tử ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, hét lớn một tiếng, hẳn là động thủ, huyền khí chấn động, không chút nào thu liễm đánh úp về phía Vân Khê. Mọi người mắt thấy trọng quyền của học sinh kia sẽ phải đánh về phía huyệt thái dương Vân Khê, một quyền này nếu là thật sự đánh xuống, Vân Khê không chết cũng phải tàn phế. Các tỷ muội thanh chữ đường rối rít giật mình, còn mọi người khác thì lộ ra thần sắc xem kịch vui, thật giống như đối với bọn họ mà nói, tùy tùy tiện tiện đánh chết một học sinh tân nhập môn, căn bản không coi là đại sự gì. Ánh mắt Vân Khê lạnh lẽo đi theo, dưới đáy lòng cười lạnh, cư nhiên lớn lối, ngôn ngữ. Góc truyện audio.com, bất hòa là muốn động thủ. Đã như vậy, nàng cần gì phải cùng hắn khách khí? Ngươi là thứ gì, chính là một con chó cản đường, cũng dám tùy tiện hướng ta sủa loạn. Cút một bên cho ta đi, Ánh mắt Vân Khê hiện lên sát ý, nàng chẳng những không tránh, ngược lại cất bước tiến lên, cánh tay của nàng rung lên, dầm huyền lực hùng hồn cứ như vậy tiết ra, đem đối phương cho nặng nề oanh kích trở về. Nàng cố ý để cho mọi người thấy được thực lực của nàng, cho nên một kích kia khí thế vương giả hiển thị rõ, không bỏ sót, chỉ là một tiểu lâu la liền dám lớn lối như thế, vậy Vân tiên tử còn không biết là nhân vật bực nào. Chỉ một thoáng ấn tượng Vân Khê đối với vị Vân tiên tử kia xuống dốc không phanh, không có cảm tình gì. Mọi người kinh hãi, nàng lại khoát tay liền lật ngược một vị thiên huyền cao thủ, mấy tên học sinh nhất thời giận mà nhảy lên, riêng của mình hướng Vân Khê phát động công kích, bọn họ tuyệt không cho phép tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, đắc tội người tụ tiên hội chúng ta, đi chết đi. Huyền khí kịch liệt ba động, người vây xem rối rít lui đến hai bên, có khoảng 6 tên thiên huyền cao thủ, đối với Vân Khê phát động công kích bén nhọn, nhìn khí thế, phảng phất là thề phải đem Vân Khê đưa vào chỗ chết. Cho phép bọn họ vũ nhục người khác cũng không để người khác vũ nhục họ, một khi gặp vũ nhục sẽ phải giết người cho hả giận. Cái gì chó má tụ tiên hội, tố chất chỉ có bậc này sao? Vân Khê đáy mắt lửa giận bay lên, khóe miệng nàng nhếch lên, không nhìn sự tấn công sắc bén của mọi người, tiếp tục sải bước hướng trong cửa lớn đi tới. Tư thái ngạo nhân, không người nào có thể là kẻ địch. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp 6 tiếng nổ, 6 tên thiên huyền cao thủ còn không có tấn công vào bên cạnh của nàng, liền không giải thích được phải tự mình bắn ngược trở lại, hơn nữa một tên tiếp theo một tên đụng vào góc tường, cột trụ trên ván cửa, đều không ngoại lệ tạo ra từng cái hố sâu. Không có ai thấy Vân Khê đến tột cùng là xuất thủ như thế nào, chẳng qua là nhìn nàng thì làm như không thấy một đường hướng phía trước đi đến, sân vắng lừng thững. Nếu không phải là thấy 6 tên thiên huyền cao thủ bị đụng nhau trở lại, không có ai sẽ nghĩ tới mới vừa rồi nàng đã xuất thủ. Xôn xao, trong đám người nhấc lên một trận ồ lên, không nghĩ tới một cái học sinh tân nhập môn nho nhỏ, lại có thực lực mạnh hung hãn, sâu không lường được như thế. Thần huyền cao thủ, nàng nhất định là thần huyền cao thủ. Học sinh ở bên trong tụ tiên hội có người hét lên thanh âm này sau đó liền giống như là sóng chiều lan truyền ở trong đám học sinh. Cái gì, một học sinh tân nhập môn, lại có thực lực thần huyền? Không phải là nhìn lầm rồi sao? Chắc chắn sẽ không sai, nàng mới vừa không xuất thủ, đã đem 6 tên thiên huyền cao thủ cho đánh bay đi, đây không phải là thực lực thần huyền là cái gì? Cho dù không phải là thần huyền, cũng ít nhất là thiên huyền cảnh giới đỉnh cao, không thể khinh thường a. Hừ, bất quá là thần huyền cao thủ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Người ở bên trong hết thảy cũng là cao thủ thần huyền trở lên, nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt chúng ta đùa bỡn uy phong, chờ gặp được cao thủ chân chính bên trong, nàng cũng chỉ có thể xám xịt đi ra. Nói không chừng, nàng không còn có mệnh sống đi ra ngoài. Các sư huynh sư tỷ nhất định sẽ làm cho nàng nếm. Góc truyện audio.com, đến từ vị sống không bằng chết, ha ha ha. Trong đám người, có một học sinh chanh chua cười lạnh, lời của hắn chưa dứt, sau một khắc cả người liền không giải thích được bị ném lên trời. Hắn kinh hô vang động, nhìn hướng trên đỉnh đầu sắp đụng vào trần nhà, hắn sắp muốn khóc luôn. Mặt của hắn sắp cùng trần nhà đến tiếp xúc thân mật thì cái cổ lực đạo nâng hắn đột nhiên cứ như vậy dừng lại, cả người hắn lơ lửng tại trong giữa không trung, không trên không dưới, thống khổ không chịu nổi. Lúc này, một giọng nói u ám ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sống không bằng chết phải không? Đừng nóng vội, ta sẽ làm cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết đến tột cùng như thế nào. Học sinh kia sắc mặt đại biến, trong đầu nhất thời sinh ra dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc thân thể hắn không nghe sai sử rơi xuống, sắp tới đến gần mặt đất liền bị hung hăng vứt quăng đi tới. Cứ như vậy, thân thể hắn bị bỗng nhiên ném lên, bỗng nhiên rơi xuống, mỗi lần cũng là vô cùng tinh chuẩn dừng ở cách mặt đất chỉ kém 3 tấc đất hay là cách trần nhà chỉ kém 3 tấc. Hắn ruột gan lộn tùng phép hai, té xuống, đau đến không muốn sống. Hắn chân chính cảm nhận được tư vị sống không bằng chết, thay vì như vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn cho nhanh. Mọi người ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt hốc mồm, rối rít dựng tóc gáy cả người, người này thủ đoạn hành hạ cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn đi. Vân tỷ tỷ, ngươi thật bạo lực nga, ta thích, Mạc Tử Hành đột nhiên xuất hiện nói một câu như vậy, nhất thời để cho Vân Khê phá công, tay nàng run lên, học sinh kia đã bị nặng nề nện vào trên mặt đất, rốt cục cũng được giải thoát. Vân Khê tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hành một cái, hoài nghi hắn có phải là gian tế đối phương phái tới cố ý giúp đỡ đối phương hay không đây. Vân tỷ tỷ mới không bạo lực đâu, Vân tỷ tỷ ôn nhu nhất đó. Thanh Hà theo sát nói, Vân Khê lau mồ hôi, hai vị này thật đúng là lời ra kinh người, nàng xấu hổ a. Chúng ta đi vào, Vân Khê phất phất tay, dẫn một đám người theo đuôi, đoạt môn mà vào. Thanh chữ đường, tụ tú sẽ cùng bộ phận hồng tụ đảng quy hàng thanh chữ đường nhất thời thu hồi lòng tin, mọi người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào đại môn. Mấy người canh giữ ở ngoài cửa giờ phút này cũng đã nhìn đến ngứa người, nơi nào còn có người dám lên trước ngăn trở, bọn họ ai mà không sợ giống như tên học sinh mới vừa rồi, bị nàng đùa bỡn ở trong bàn tay, vứt lên vứt xuống sao. Động tĩnh ngoài cửa cũng không có kinh động đến những cao thủ bên trong cửa, đối với thần huyền cao thủ mà nói, bọn họ tự có một phen kiêu ngạo, ở trong mắt bọn họ, những thiên huyền cao thủ kia đều chỉ xứng đi giữ cửa cho nên coi như là nghe được động tĩnh ngoài cửa, bọn họ cũng lười phản ứng. Chỉ bất quá thấy đoàn người Vân Khê ngẩng đầu mà bước xông vào bên trong sân, bọn họ sẽ thấy cũng ngồi không yên. Mấy tên cao thủ mặc quần áo quân tử đảng dẫn đầu đi lên phía trước ngăn cản đường đi Vân Khê. Các ngươi là người nào? Nơi này là các ngươi có thể tùy tiện xông loạn sao? Đều hết thảy lui ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách chúng ta kiếm không có mắt. Vân Khê nhận được huy hiệu trên xiêm y bọn họ, biết bọn họ là người quân tử đảng, nàng không vui nhíu mày, những thứ người quân tử đảng này làm sao đều đáng ghét thế, đến đâu cũng thấy bọn họ. Khảo hạch là nơi học viện thiết trí. Góc truyện audio.com, dùng để khảo hạch thực lực học sinh, chúng ta vì sao không thể vào. Nơi này khi nào thành hậu hoa viên của Vân Tiên Tử cũng chỉ cho người của nàng đi vào, cũng không cho những người khác đi vào. Đúng, nơi này chính là Vạn Hoàng học viện, không phải là chỗ Vân Tiên Tử nàng. Các ngươi tại sao không để cho chúng ta đi vào? Lúc trước mọi người còn đối với Vân Tiên Tử ôm chặt thái độ sùng bái, hiện tại liên tiếp gặp các loại vũ nhục cùng ngăn trở sau, nên tất cả mọi người rối rít phản chiến, đối với Vân Tiên Tử cầm đầu tụ tiên hội ấn tượng kém đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra, ồn ồn ào ào còn giống cái gì? Lúc này, có hai gã học sinh khác rất có uy nghiêm từ trong viện vừa đi ra ngoài. Học sinh bên trái cũng là quần áo quân tử đảng, mà một người bên cạnh hắn lại không phải thành viên quân tử đảng, người nói chuyện chính là học sinh không thuộc quân tử đảng. Đình sư huynh, người này ta nhận biết hai ngày trước từng ở tại hiên viên đài đánh bại Mục Ly Ly cũng là có chút thực lực. Học sinh quân tử đảng ở bên tai đình sư huynh nói. Nga, người đánh bại Mục Ly Ly, vị đình sư huynh này hí mắt đánh giá Vân Khê, bộ dáng nhất phái cư cao lâm hạ tựa hồ là ở phán đoán chuyện này thực giả. Điều này cũng không trách được nàng, ai bảo Vân Khê mặc trên người chính là xiêm y của học sinh tân nhập môn. Đổi lại bất kỳ một người nào, cũng sẽ hoài nghi sự thật của chuyện này. Mục Ly Ly thân thủ không tệ, người có thể đánh bại nàng, có thể thấy được cũng là cao thủ thần huyền trở lên. Người là tới tham gia tấn chức khảo hạch, giọng nói đỉnh sư huynh tương đối bình tĩnh, không giống người quân tử đảng, lời ra khỏi miệng chính là miệt thị. Người hôm nay sợ rằng phải uổng công một chuyến rồi, hôm nay là đường muội Vân Tiên Tử tham gia khảo hạch, Vân Tiên Tử không hy vọng có người ngoài quấy rầy. Ta khuyên ngươi hay là ngày khác quay lại đi, tránh cho song phương tổn thương hòa khí. Vân tỷ tỷ, hắn là đỉnh sư huynh của Chiến Minh, cao thủ thần huyền đỉnh, ngươi phải cẩn thận. Mạc Tử Hành lo lắng nhìn Vân Khê, không nhịn được để sát vào bên tai nàng nói nhỏ mấy câu nhắc nhở. Chiến Minh, Vân Khê nhíu mày, mở miệng nói. Ta làm sao không biết Chiến sư huynh là nhân vật anh hùng như vậy, mà hùa theo Vân Tiên Tử. Chẳng lẽ nam nhân dưới gầm trời này, thật toàn bộ đều là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Đỉnh sư huynh nghe nàng nói như thế, sắc mặt nhất thời đen lại. Chiến sư huynh anh hùng cái thế tự nhiên không phải là người như thế. Vân Tiên Tử từng đối Chiến sư huynh có ân, Chiến sư huynh đã từng nói, ngày sau Vân Tiên Tử chính là hắn che chở, nếu có người dám đối với Vân Tiên Tử vô lễ, hoặc là khiêu khích, mỗi người Chiến Minh chúng ta cũng sẽ có cùng chung mối thù, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Có ân, Vân Khê trầm tư một chút, rất nhanh liền lĩnh ngộ tới đây, khó trách Chiến Thiên Dực đều nói tới Vân tộc đem nàng đưa về hàng ngũ Vân tộc, khó trách hắn thoáng cái sẽ biết họ của nàng, thì ra kết quả là hắn là đem nàng ngộ nhận trở thành Vân Tiên Tử, đem công lao nàng cứu tính mạng hắn rời đến trên người Vân Tiên Tử. Đầu óc nàng nhất thời một nổ vang, giận ở trong lòng. Tức không phải là Chiến Thiên Dực hiểu lầm, tức là Vân Tiên Tử lại cứ như vậy mà chấp nhận công lao, thật là vô sỉ cực kỳ. Như vậy Vân Tiên Tử cũng thừa nhận mình đối Chiến sư huynh có ân rồi. Nàng vô cùng bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng lớn. Không sai, phẩm, góc truyện audio.com, hạnh Vân Tiên Tử làm người ta kính nể, nàng mặc dù đối với Chiến sư huynh có ân, cũng không có kể công, nàng chỉ nói bất quá là tiện tay mà thôi, không cần Chiến sư huynh bận tâm. Nàng vẫn được Chiến sư huynh vô cùng được tôn kính, đối với người của Chiến Minh chúng ta cũng là cực kỳ khách khí. Kể hết tất cả cô gái Vạn Hoàng học viện, không có người nào có phẩm hạnh cùng khí chất tốt đẹp có thể cùng Vân Tiên Tử so sánh được. Đình sư huynh cho Vân Tiên Tử một đánh giá cực cao. Vân Khê nhếch khóe môi cúi đầu nở nụ cười. Không sai, Vân Tiên Tử đúng là không tệ. Cách chương.